Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Ngươi đừng che chở hắn. Thái tử vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi tay ở hắn trên eo nhẹ nhàng ninh một phen, nhỏ giọng nói, ngươi im miệng đi, đây là tỷ tỷ ngươi. Ngươi đại tỷ tỷ đã trở lại. Kiều Sâm tiểu bằng hữu một trương mộng bức mặt còn treo hai hàng nước mắt phao, biểu tình đặc biệt khôi hài. Thái tử vừa tức giận vừa buồn cười mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng cùng hắn nói. Ngươi đem tỷ tỷ ngươi tức giận đến không nhẹ, ta cùng ngươi nói. Ngươi cần phải hảo hảo hống hống nàng, bằng không ngươi xui xẻo ta đều đến đi theo ngươi xui xẻo. Đại tỷ tỷ, chính là cha mẹ thường xuyên treo ở bên miệng, đi một cái siêu cấp đại tông môn tu hành đại tỷ tỷ sao? Kiều Sâm tiểu bằng hữu lập tức liền có chút héo nhi. Ngươi nhìn xem ngươi đem người ta đánh thành bộ dáng gì. Ta không tin, cha nương là như vậy dạy ngươi, ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô lý, Kiều Mộc tức giận đến tiến lên còn tưởng chiều tay tấu tên tiểu tử thúi này. Thái tử chạy nhanh mà cấp ngăn cản xuống dưới, một cái kính cười làm lành nói. Kiều Kiều, đệ đệ còn nhỏ đâu, đừng đánh đừng đánh. Ngươi tránh ra, đừng cho ta cả ngày che chở hắn, ngươi nhìn xem đều đem hắn giáo thành cái dạng gì nhi. Tiểu tiểu niên kỷ, liền cho chính mình phong thành cái gì kinh đô tiểu bá vương danh hiệu. Ngươi thật đúng là cấp lão Kiều ra mặt dài. Quảng cáo, Kiều Sâm tiểu bằng hữu xúc ở thái tử trong lòng ngực im như ve sầu mùa đông mà nhìn nhà mình trong cơn giận giữ tỷ tỷ thút tha thút thít nức nở nói không nên lời lời nói. Ngươi cho ta xuống dưới, lập tức cùng ta đi nhân gia trong nhà xin lỗi. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, ta liền. A đạo đạo nói, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Sâm thực ngoan, khẳng định sẽ đi xin lỗi. Thái tử chạy nhanh mà đem tiểu gia hỏa nâng lên tay cấp túm xuống dưới, hướng tới nhà mình cậu em vợ thẳng chớp mắt. Đúng đúng, xin lỗi Nhậm Hồng Phi, ta về sau sẽ không lại khi dễ ngươi, ở trong học viện ta sẽ chiếu cố ngươi là được. Tiểu gia hỏa nhìn lên thái tử kia ánh mắt lập tức liền héo, chạy nhanh cấp mặt mũi bầm dập tiểu nam hài nói lời xin lỗi. Đi nhà hắn, Kiều Mộc Kiều phủ đại môn cũng tức giận đến không vào, trực tiếp lôi kéo hai cái tiểu hài tử lên xe, trầm khuôn mặt đem đầu phiết hướng một bên, một câu đều không nói. Thái tử nhìn trong lòng thẳng bồn chồn, tiến lên khẽ meo meo mà ngoéo một cái nàng tay nhỏ chỉ, bị Kiều cô nương lập tức liền ném ra. Thái tử khuôn mặt tuấn tú, một chút liền có chút tái rồi. Xong rồi a, lúc này thật bị heo đồng đội giống nhau cậu em vợ cấp liên lụy. Làm sao bây giờ, thái tử xa giá chết đi tới thái thường tự thừa Nhậm Bằng Kình ra. Đang ở thư phòng tĩnh tâm luyện tự Nhậm Bằng Kình, vừa nghe nói thái tử điện hạ tới, lập tức kêu lên phu nhân cùng hai cái nhi tử thay quần áo ra cửa nghênh đón thái tử xa giá, trong đầu một mảnh ngốc lăng. Hạ quan bái kiến điện hạ, không biết điện hạ giá lâm, vi thần không có từ xa tiếp đón. Nhậm Bằng Kình mang theo thê cùng nhi tử vội vàng mở rộng cửa chính, nghênh ra cửa khẩu bái kiến. Thái thường tự thừa cửa nhà này nói nhi, so với trống trải mẫn thuận đường cái tới nói, liền có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Một chúng đi đường bình dân bá tánh, nghe nói thái tử xa giá giá lâm Nhậm đại nhân phủ đệ, một đám cuống quýt xuyên nói quỳ lạy. Cung nghênh thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm phu nhân là cái điển hình dịu dàng phụ nhân, nàng tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình tiểu nhi từ mặt mũi bầm dập mà bị người dắt lại đây, trong lòng tuy nôn nóng nhưng lại không mở miệng chỉ trích, vẫn như cố thập phần ôn hòa mà dẫn dắt trường từ con thứ tiến đến tham kiến. Thái tử có chút xấu hổ, duỗi tay nắm hướng Kiều Mộc tay nhỏ. Đây là thái tử phi đồng học chính khí trên đầu, mặc kệ hắn, một chút liền đem hắn tay chụp bay. Nhậm Bằng Kình cùng Nhậm phu nhân trong nháy mắt kinh ngạc, đường thấy rõ trước mắt băng tư ngọc cốt tiểu cô nương khi, đều không khỏi dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng, vội vàng tiến lên chào hỏi. Gặp qua thái tử phi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.